đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, Thiên Sứ Hàng Lâm Di Maria bộc phát. Park de Princes như là mộ địa tầm thường yên tĩnh. Bọn hắn đơn giản không thể tin được cặp mắt của mình. Mở màn vẻn vẹn không đến 10 phút đồng hồ. Barcelona lần thứ nhất phản kích, liền phá vỡ Paris Saint-Germain cầu môn. Cái này cũng quá đơn giản đi. De Jong cắt bóng, Alba cao tốc dẫn bóng, chuyền bóng cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ ngay cả qua hai người, một cước chọc khe cầu. Messi nhận banh trực tiếp sút gôn. Tổng cộng từ cắt bóng đến dẫn bóng, thời gian không cao hơn 10 giây đồng hồ. Trong điện quang hỏa thạch, Barcelona vậy mà hoàn thành lần này tiến công. 1-0, tổng số 3-1, mà lại sân khách dẫn bóng cũng đã san đều tỷ số. Cái này dẫn bóng, để câu mần trong lòng tảng đá lớn rốt cục buông xuống. Lý Minh Vũ cùng Messi, quả nhiên vẫn là Barcelona đáng giá tín nhiệm nhất hai người tổ. Gọn gàng dẫn bóng, đem Paris Saint-Germain hướng bên vách núi lại đẩy một bước. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Pochettino một mặt phẫn nộ, đứng tại bên sân không ngừng giống giận, cũng không biết hắn là đang mắng ai. Còn đứng ở Barcelona nửa chàng Icardi một mặt mộng bức, chuyện ra sao a? Ta chính là bị cướp đoạn mất, thế nào liền dẫn bóng? Chẳng lẽ cái này nồi còn muốn ta đến cõng sao? Tay cầm hai cầu dẫn trước Barcelona, trái tim tất cả mọi người tình đều để dễ dàng hơn. Một lần nữa kéo cầu về sau, Barcelona phòng thủ càng thêm không chút kiêng kỵ, trận hình cũng thoáng hướng về phía trước ép tới. Ở giữa sân, hai đội liền triển khai kịch liệt chiến đấu. Một tiếng còi vang, Neymar trên mặt đất lăn lộn, đứng ở bên cạnh hắn Lý Minh Vũ một mặt vô tội. Vừa rồi mình quả thật là đá phải Neymar bắp chân, nhưng là mình đã thu kính. Nhìn xem trên mặt đất đau lăn lộn đầy đất Neymar, cảm giác tựa như vừa rồi Lý Minh Vũ một cước đem chân của hắn đá gãy đồng dạng. Trọng tài chính một mặt bất đắc dĩ chạy tới, nhìn xem lăn lộn đầy đất Neymar, đối Lý Minh Vũ chính là một cái nghiêm trọng miệng cảnh cáo. Lý Minh Vũ cũng không có cãi lại, bất đắc dĩ nhún vai. Neymar lăn trên mặt đất một hồi, nhìn thấy trọng tài chính cũng không có móc bài ý tứ, đành phải ngồi dậy, hướng về trọng tài chính khiếu nại. Vừa rồi Lý Minh Vũ là ở sau lưng đá bắp chân của mình, đây là một cái vô cùng nguy hiểm động tác, hẳn là ra bài. Bất quá, trọng tài chính tịnh không có để ý, mà là ra hiệu để hắn tranh thủ thời gian đứng lên, không muốn chậm trễ thời gian. Neymar hùng hùng hổ hổ đứng lên, làm bộ sờ lên bắp chân của mình, nhe răng trợn mắt rời đi. Đi hai bước về sau, Neymar liền đã hoàn toàn khôi phục. Trọng tài chính nhìn xem Neymar bóng lưng, để ngươi giả. Kỳ thật nhiều khi Neymar tại rất nhiều trọng tài trong lòng, giác quan cũng không quá tốt, không nói đụng một cái liền ngã đi. Trên cơ bản một trận đấu, ném tới cái 7-8 về là không có vấn đề. Xác thực có nhiều khi, đúng là đối phương phạm lỗi, nhưng là cũng không ít thời điểm, Neymar là đang lừa phạm lỗi. Tựa như sói đến đấy cố sự, quẳng nhiều hơn, trọng tài đều không tin. Hôm nay Paris Saint-Germain cái này trận hình, Neymar cùng Di Maria hai người hai cái đường biên là vô cùng trọng yếu. Bất quá, từ mở màn đến bây giờ, Di Maria còn không có mấy lần nhận banh. Cuối tuần Friend League 1, Pochettino vì trận này Champion League tranh tài, chuyên môn để Di Maria nghỉ ngơi một trận, để hắn có thể tại trận đấu này bên trong phát huy ra toàn bộ tiêu chuẩn. Di Maria ngay từ đầu chạy cũng không tích cực, để Barcelona phòng thủ cầu thủ có chút không để mắt đến hắn tồn tại. Tại đối mặt Barcelona phi thường tích cực chiến đấu, Paris Saint-Germain không cách nào tiếp tục hướng phía trước chuyền bóng, mà là đem bóng đá chuyển hướng hậu trường. Barcelona trận hình tiếp tục hướng phía trước để lên. Nếu như Barcelona huấn luyện viên trưởng là Capello, ở thời điểm này liền sẽ lớn tiếng nói cho đám cầu thủ, tuyệt đối không nên hướng về phía trước ép. Cái này cây thông Noel trận hình chính là một cái phòng thủ phản kích trận hình. Giữa trận cùng hậu trường dính liền nhất định phải kín kẽ. Tùy tiện trước ép, có thể sẽ dẫn đến trung hậu trận xuất hiện tách rời tình huống. Hai cái đường biên trước ép, sẽ đạo gây nên phía sau bọn họ đứng không thành làm đối thủ cơ hội. Bất quá, dù sao, bộ này đội hình cũng không phải là Barcelona thông thường đội hình. Quen thuộc để lên công thủ Barcelona đội hình phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa. Alba vị trí hơi có chút gần phía trước. Hẳn là hắn chú ý phòng thủ Di Maria lặng lẽ xuất hiện ở phía sau hắn. Paris Saint-Germain chuyền bóng càng ngày càng dựa vào sau. Cuối cùng chuyền cho thủ môn Navas, Griezmann, Messi cùng Lý Minh Vũ đứng thành một hình tam giác. Phía trước trận tiến hành vây đoạt. Nhưng là dù sao đây là Paris Saint-Germain hậu trường. Người đông thế mạnh, Navas phi thường nhẹ nhõm đưa bóng chuyền cho lui về Quintanilla. Thông qua cái này hai lần chuyền bóng, Barcelona tuyến hậu vệ cũng đã gần muốn ép đến bên trong vòng phụ cận. Quintanilla sau lưng, De Jong đã thật chặt đi theo hắn. Một cái tiền vệ phòng ngự bị đối phương kéo đến vị trí này. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Quintanilla biết mình có người sau lưng, cũng không có lựa chọn ngừng cầu, hoặc là quay người, mà là tiếp tục một cước truyền về. Đưa bóng đá về cho thủ môn Navas. Lúc này, Navas là Paris Saint-Germain tầm mắt tối khoáng đạt người. Hắn thấy được đã chuẩn bị muốn khởi động Di Maria. Bởi vì cái này mấy lần bước đoạt cùng truyền bóng, Barcelona đám cầu thủ lực chú ý toàn đều đặt ở cầu bên trên. Hy vọng có thể phía trước trận cắt bóng, sau đó trực tiếp bắt đầu tiến công. Toàn bộ hậu phòng tuyến đều không để ý đến một mực ẩn thân Di Maria. Navas tại tiếp vào Quintanilla truyền về sau, không có ngừng cầu, trực tiếp một cước vượt qua nửa tràng truyền xa. Bóng đá bay thẳng đến phía bên phải Di Maria trước mặt. Giờ khắc này, Di Maria thật sự là như là thiên sứ phụ thân. Bước nhanh chân, xông về bóng đá, cách hắn gần nhất phòng thủ cầu thủ. Khoảng cách với hắn khoảng chừng 5-6 mét. Minh Cách Tát cùng Lanh Lít liều mạng hướng về chạy. Minh Cách Tát nghiêng chạy hướng Di Maria. Mà Lanh Lít thì là nhìn xem đằng sau chen vào Iliusin cắt đi cùng Neymar vị trí. Alba khi nhìn đến chuyền bóng thời điểm, hoảng sợ nhìn lại, Di Maria lúc nào chạy đến phía sau mình. Không kịp hối hận, Alba cũng là đang liều mạng về đuổi theo. Di Maria duỗi ra chân nhẹ nhàng một đệm, bóng đá nhẹ nhàng linh hoạt tiếp tục hướng phía trước lăn đi. Vừa nghĩ dẫn bóng, Di Maria một vừa nhìn trung lộ tình huống. Minh Cách Tát rất nhanh liền vọt tới Di Maria bên cạnh thân. Di Maria một cái xinh đẹp dừng, dùng chân trái nhẹ nhàng đẩy một cái. Minh Cách Tát hãm không được xe, vọt thẳng hướng về phía ranh giới cuối cùng phương hướng. Di Maria bên trong cắt, lắc mở một cái có thể sút gôn góc độ. Lanh Lít liều mạng xông lên, chen chân vào muốn đi cản Di Maria sút gôn góc độ. Ai biết, Di Maria lần này hay là giả động tác, chỉ gặp chân trái của hắn nhẹ nhàng khẽ chụp. Thân thể xông về phía trước, Di Maria vọt vào vùng cấm địa bên trong, trực diện thủ môn Ter Stegen, đơn đao cầu, Ter Stegen đứng tại nhỏ vùng cấm địa bên trong, giang hai cánh tay, phòng ngăn chặn góc gần vị trí, con mắt nhìn chòng chọc vào Di Maria, hy vọng có thể đánh giá ra hắn sút gôn phương hướng. Chỉ gặp Di Maria nhấc lên chân phải của mình. Dùng chân cung đem bóng đá hướng về trung lộ đẩy. Ter Stegen xem xét, hỏng, là chuyền bóng. Ter Stegen bay nhào ra ngoài, muốn trực tiếp từ giữa đó đưa bóng đánh đi ra. Nhưng là, cầu nhanh quá nhanh, mà lại quả cầu này còn thoáng có chút ngược lại tam giác ý tứ. Chỉ gặp Icardi xuất hiện ở bóng đá tuyến đường bên trên. Đối mặt không môn, Icardi một lần là xong. 1-1. Paris Saint-Germain san đều tỷ số điểm số. Parc des Princes trở thành một mảnh sung sướng hải dương. Icardi tại dẫn bóng về sau, vọt thẳng tiến vào cầu môn, đem bóng đá ôm, cùng chạy tới Di Maria đánh một chút trường, nhanh chóng chạy hướng về phía giữa trận phương hướng. Dù sao, hiện tại Paris Saint-Germain tại tổng số bên trên còn lạc hậu một cầu. Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Cái này dẫn bóng, để đứng tại bên sân Coleman trên mặt vô cùng khó coi. Hắn biết, đây là hắn an bài chiến thuật thất bại. Dù sao cái này trận hình tại lúc huấn luyện rất ít diễn luyện. Cho nên, rất nhiều cầu thủ đều chưa quen thuộc chỗ đứng của mình. Đương hai cái hậu vệ biên để lên đi thời điểm, tiền vệ phòng ngự cầu thủ nhất định phải đối phía sau hắn tiến hành bù vị. Bằng không mà nói, liền sẽ giống vừa rồi như thế. Alba sau lưng trên cơ bản chính là một mảnh đất trống trải. Di Maria có thể nói là đa mưu túc trí. Hắn thông qua hơn nửa hiệp mở màn cái này mười mấy phút tranh tài. Liền biết mình con đường này đứng không ở nơi nào. Mở màn về sau, Paris Saint-Germain chiến thuật là chủ đánh Neymar cái này một bên. Cũng làm cho hắn thành công ẩn giấu đi. Tại Barcelona phòng tiến xảy ra vấn đề thời điểm, Di Maria lộ ra mình che giấu đã lâu răng nanh. Hung hăng cắn lấy Barcelona trên cổ. Một kích chí mạng, mặc dù không có Mbappe, nhưng là Paris Saint-Germain tiến công tuyệt đối không yếu. Ilyushin, Cardi, Di Maria, Neymar, ba vị này, đều là đỉnh cấp chuyên công kích. Chỉ cần cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi, bọn hắn liền có thể hoàn thành kết thúc tranh tài sứ mệnh. Một lần nữa kéo cầu về sau, Barcelona cũng không có gấp tiến công. Bởi vì tại vừa rồi Paris Saint-Germain chúc mừng thời điểm, Coleman đã nhắc nhở bọn hắn, tiếp xuống tranh tài, muốn đem cầu trưởng khống tại dưới chân của mình, đánh xác suất thành công. Paris Saint-Germain hiện tại khí thế chính đủ, Barcelona chuẩn bị muốn tránh né mũi nhọn. Lý Minh Vũ lui về đến trung hậu trận, trợ giúp đội bóng tổ chức tiến công. Paris Saint-Germain cao áp bước đoạt làm mạnh phi thường, ép tới Barcelona chỉ có thể từng chút hướng về phía trước chuyền bóng. Nhiều lần rất bình thường mạo hiểm xuyên qua cầu, suýt nữa để Paris Saint-Germain cầu thủ cho đoạn đến. Mỗi một lần đều sẽ để Parc des Princes fan hâm mộ bóng đá phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Vì trận đấu này, Paris Saint-Germain làm ra chuẩn bị đầy đủ. 4 ngày trước đó thi đấu vòng tròn, Paris Saint-Germain thà rằng thua cầu cho Lyon, cũng phải bảo đảm mấy cái chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Bên trên một vòng thi đấu, Lyon cũng là do ở chiến thắng vô tâm ham chiến Paris Saint-Germain, mới thu được quý giá 3 phần, nhảy lên trở thành Friend League một đầu danh, dẫn trước Paris Saint-Germain 1 phần. Nếu như trận đấu này Paris Saint-Germain có thể chiến thắng Barcelona, tiến vào Champions League tứ cường, như vậy bại bởi Lyon không coi là lỗ vốn. Nhưng là nếu như trận đấu này Paris Saint-Germain không thể đào thải Barcelona, như vậy đối với Paris Saint-Germain tới nói, đây quả thực là mất cả chỉ lẫn trái. Paris Saint-Germain thể năng tình trạng rất rõ ràng là muốn so Barcelona càng hơn một bậc. Messi, Lý Minh Vũ, Griezmann, ba người này đều là tại liên tục hai trận đấu bên trong đánh đầy toàn trường. Thể lực tiêu hao phi thường to lớn. Đây cũng không phải là tại sân Nou Camp. Lý Minh Vũ trạng thái cùng tình trạng cơ thể đều không phải là tốt nhất. Mỏi mệt thân thể, lại thêm sân khách hoàn cảnh. Đối phương đám cầu thủ như lang như hổ. Barcelona tình trạng không phải rất là khéo a. Tại hôm qua Real Madrid bại bởi Bayern Munich về sau, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Zidane liền đã pháo oanh Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá. Cho rằng bọn họ những cái kia an bài lịch đấu quan viên đều là một đám heo. Tại sao có thể đem khu vực derby trọng yếu như vậy tranh tài an bài tại hai trận Champions League vòng tứ kết ở giữa đâu? Một tuần bên trong, liên tục 3 trận cường độ cao tranh tài. Đối với Real Madrid cùng Barcelona tới nói, chính là một cái địa ngục lịch đấu. Mà lại, cái này địa ngục lịch đấu vẫn là Tây Ban Nha chính liên đoàn bóng đá chế tạo. Nếu như Barcelona lại bị Paris Saint-Germain đào thải, như vậy lần này Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá là thật khó từ tội lỗi. Paris Saint-Germain đám cầu thủ điên cuồng bước đoạt, để Barcelona tiến công bước đi liên tục khó khăn. nhưng là trong lúc vô hình, cũng tiêu hao chính bọn hắn đại lượng thể lực. Đến hơn nửa hiệp phút thứ 35, Paris Saint-Germain phòng thủ cường độ rốt cục duy trì không ở. Lý Minh Vũ tại lui về nhận banh thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được phía sau mình một trận nhẹ nhõm. Hắn không dám thất lễ, tiếp tục truyền về sau, thật nhanh quay đầu nhìn thoáng qua. Cho tới nay, đối với mình như bóng với hình, Quintanilla còn đứng ở cách mình 3 mét có hơn vị trí, cũng không có dính sát. Lý Minh Vũ lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Các ngươi cũng chạy không nổi rồi đi. Dù sao người không phải máy móc, không có khả năng duy trì cao cường như vậy độ bức đoạt. Lý Minh Vũ lần nữa ngoác muốn banh. De Jong đưa bóng lần nữa truyền cho hắn. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, thuận thế quay người. Đây là Lý Minh Vũ tại cái này chừng 10 phút đồng hồ. Rất khó được đối mặt Paris Saint-Germain phương hướng dẫn bóng. Lý Minh Vũ đưa bóng truyền cho đường biên Alba. Phía sau hắn vị trí, Wijnaldum rất nhanh bù tới. Ngã một lần khôn hơn một chút. Alba biệt khuất một hồi lâu. Vừa rồi 10 phút đồng hồ thời gian, Alba tại trên vị trí của mình, căn bản không dám tùy ý tiến lên. Chúng liền trận cũng không dám qua. Sợ lần nữa bị người đánh cả người sau đứng không. Bất quá, lần này, hắn thấy được Lý Minh Vũ thủ thế, lúc này mới dám to gan tiến lên trợ công. Dù sao, Barcelona hiện tại cái này trận hình, hai cái đường biên tiến công mới là trọng yếu nhất. Trung lộ phụ trách tiếp ứng cùng lôi kéo, hai cái đường biên tiến công mới là vương đạo. Lý Minh Vũ nhanh chóng hướng về phía trước, tiếp ứng đến Alba chuyền bóng. Lý Minh Vũ vị trí hiện tại khoảng cách cầu môn còn có chừng 40 thước. Verratti từ khía cạnh lao đến, muốn đoạn Lý Minh Vũ dưới chân cầu. Lý Minh Vũ phi thường nhẹ nhàng linh hoạt một cái dẫn cầu, lại tránh được Verratti bức đoạt. Mà đang lúc Lý Minh Vũ chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm, cảm giác được mình quần áo chơi bóng bị người từ phía sau kéo lại. Cường đại sức lôi kéo, Lý Minh Vũ mặc dù vừa dùng lực liền tránh ra khỏi, nhưng là đã mất đi đối bóng đá quyền khống chế. Trọng tài chính tiếng còi đồng thời vang lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.